chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Sau mấy ngày gián đoạn thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 5 bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3, được edit bởi Mạc Thiên Y trên website macthienyblog.wordpress.com qua sự diễn đọc của Totoro Chan nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe truyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like share video này đến bạn bè để giúp cho kênh truyện được biết đến nhiều hơn, đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41. Cũng không tệ lắm. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ, đầu hè năm ngoái vào kinh đến nay, chưa đủ một năm, mạch án bệnh vô sinh nàng tự tay chẩn trị có 23 trường hợp, 20 trường hợp có thai, 11 ca đã sinh, trong đó có 7 người sinh con trai, 4 người sinh nữ, không có chết non. Trần gia Giang Nam xem như là gia tộc nhiều nữ y, bắt đầu từ thời Tôn Ngô xuất hiện một nữ y tên là Trần Hoài Ngọc, hỗn loạn bất an qua các triều Ngụy Tấn, Nam Bắc, tổng cộng đã có 5 nữ y, nàng là người thứ 6. Những mạch án rất chân quý mà các nữ y tiền bối lưu lại, đối với tình trạng Nam Đinh giảm thiểu vì họa chiến tranh phi thường dầu dĩ, dốc lòng suy nghĩ biện pháp sinh nam, dự tính ban đầu cũng không phải khiến nàng dùng như vậy. Nhưng biết làm sao được, không chịu nổi chiến loạn, Ngụy Tấn Nam Bắc triều khác nhau, song cũng rất giống nhau. Địa vị của một người phụ nữ trong nhà vẫn là dựa vào việc sinh được con trai mà đứng vững. Đây là chiến dịch vô thanh vô tức trong nội trạch, không có khói lửa, lại càng vô cùng thê thảm. Tin rằng những vị nữ y tiền bối có thể hiểu cho nàng. Sự thực chứng minh, giới tính khi sinh con là có thể kiểm soát, nhưng không giống như suy nghĩ của những người bệnh, không hiểu rõ y lý, hoặc của những đại phu bảo thủ, nghĩ vấn đề là do phụ nữ. Có phần lớn là ở trên người trượng phu. Nếu như có thể chiếu theo ăn uống và tuân thủ ăn uống một cách nghiêm ngặt như nàng dặn dò, hai vợ chồng cũng có thể làm theo, vậy thì khả năng sinh con trai sẽ được nâng cao hơn. Triệu Tam San nương, nàng âm thầm cười một tiếng, vừa nhìn đã nhận ra, chỉ là vờ không biết mà thôi. Lúc ấy nàng mới xem bệnh nan y khó trị cho vài nhà hạ nhân, thanh danh chị vô sinh còn chưa nổi, San nương liền ngụy trang con gái bà vú mà tới, nhưng đã gặp phải tình cảnh tuyệt vọng đến mức cái gì cũng muốn thử. Chỉ là lúc đó nàng còn rất nhàn rỗi, lại nói Triệu gia tứ nương tử rất đáng ghét, San nương ngược lại lại là người rất dịu dàng. Nàng vốn là người thích nhìn người mà chia đồ ăn, Triệu San nương là người không tệ, vấn đề của nàng ta lại không tính là quá lớn, lớn nhất trái lại là phiền muộn ứ đọng tại tâm, đả thương đến can khí. Vấn đề của nàng ta rất dễ gặp ở những tiểu cô nương. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá mơ hồ đến mức phải tính toán theo từng mùa. Những đại phu tầm thường thích hạ thuốc hoặc huyết, nhưng phương thuốc đó đối với nàng ta là không đúng bệnh. Trước phải giải kết sầu, dưỡng can khí, trước tiên giải trừ bệnh vật nóng ruột khó ngủ, không thèm ăn uống, sau đó lấy bữa ăn làm thuốc. Trước tiên điều thuận cuộc sống tạm bợ trước, những ngày đến kỳ kinh nguyệt của một tháng là có thể suy tính đến kỳ sau, từ đó tìm ra những ngày dễ mang thai nhất. Nhiều đó còn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là trượng phu phải phối hợp. Muốn một lần liền được con trai, phải ăn uống phối hợp theo danh sách ăn uống của nàng. Nếu nam tử có thể phối hợp được, thông thường là có thể giúp thê tử tốc được phần nửa. Nhiều năm không con, còn được trượng phu quan tâm yêu thương như vậy, vậy mà còn trị không hết thì còn thiên lý cái nỗi gì. Có điều Triệu San nương vận khí cũng thực không tốt, có trượng phu phối hợp như vậy càng có vận đạo, cuối cùng là y duyên thâm hậu, một lần liền có. Trần Thập Thất lấy mạch án của Triệu San nương làm ví dụ giảng giải, tỉ mỉ giảng thuật lại cho những đại phu cùng phu nhân cách 5 ngày sẽ tới biệt viện của nàng. Lúc đầu nam nữ hỗn tạp, các phu nhân của những đại phu này còn có chút khó chịu, hiện tại đã càng lúc càng tự nhiên, ra khỏi nhà có thể làm y nữ cho trượng phu, trên mặt đều thêm mấy phần tự tin. Tiếc là có hai phu nhân không chịu đến, bù vào là một thông phòng, một là thiếp thất. Tự xưng là xuất thân thư hương thế gia, kỳ thực một người có cha là tú tài không thứ đệ, một người khác chỉ có huynh đệ thi đậu cử tử, nào có phải là thư hương. Lên mặt coi thường nghề của trượng phu mình, tự đánh mất yêu, nàng chẳng buồn quản chuyện vợ chồng của nhà người ta. Có người trời sinh đầu đã bị kẹt, có lẽ nên xếp vào bệnh nan y, người muốn chữa cho nàng, nàng còn chê ngươi nhiều chuyện. Nàng cùng hai vị phu nhân kia từng nói chuyện qua, chỉ lấy được kết luận như vậy. Các người không nên khiến người bệnh sợ hãi, lại càng không nên hù dọa các nàng, bởi vì khẩn trương sợ hãi sẽ dẫn tới bệnh can khí tích tụ, rất dễ bách bệnh bộc phát. bệnh cũ cho đi, lại thêm tật mới. Phải trấn an họ, lắng nghe họ nói chuyện, các phu nhân nhất định có thể nghe hiểu lo nghĩ của các nàng. Trần Thập Thất gật gật đầu với các nữ quyến, đẩy mình đến gần người, các ngươi nhất định sẽ hiểu. Các đại phu ở phương diện này chưa đủ, phải do các phu nhân bù đắp. Các đại phu quả thật không dám tin, Trần Thập Thất thực sự đem phương pháp trị bệnh vô sinh và những chứng bệnh nan y, dốc túi truyền thụ. Chỉ có người có chịu hỏi hay không, không có chuyện nàng không muốn đáp. Yêu cầu của nàng rất nghiêm ngặt, không chiếu theo phương thuốc của nàng, mời đi. Thầy thuốc kiêu ngạo nàng sẽ vô tình đuổi khỏi viện, nhưng chưa từng có ý niệm sẽ giấu nghề riêng. Con đường phu thê hợp trần còn rất dài dằng dặc, nhưng đã xuất hiện ánh dạng đông, giảm thiểu đi rất nhiều tiếc nuối và oán giận của Lực Bất Tòng Tâm. Lễ phòng đã không còn vách tường cao nguy nga, dù có đánh cỡ nào cũng không đổ nữa. Bồi hồi nương tử, từ chối không thu đồ, tri thức cho đi so với bất kỳ một sư phụ nào, càng nhiều càng sâu rộng hơn, có đôi chỗ thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Lúc phải đối mặt với người bệnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Những đại phu lâu năm như họ đây, tuổi tác so với Bồi Hồi nương tử lớn hơn cả một khoảng lớn, đối với nàng chỉ có tràn đầy tôn kính và cảm kích. Mỗi khi luận xong một mạch án, đều thận trọng đến chắp tay đại lễ mới xin cáo lui, cũng không dám để Bồi Hồi nương tử đưa tiễn. Nhìn lên tấm bảng trước cổng, Bồi Hồi biệt viện không phải là sản nghiệp của Tĩnh Quốc công, mà là Bồi Hồi nương tử với y thuật vượt bậc cả đại yến, lại rộng rãi vô tư, trong lòng dâng lên cảm kích, giống như kính nể vậy. Kỳ thật, ta chỉ là muốn trốn việc, các ông cũng không cần thận trọng thế đâu. Trần Thập Thất thầm nghĩ, nàng chỉ có một người, trong khi thanh danh lan xa, chỉ xem bệnh thôi là được rồi, một ngày 12 canh giờ cũng không đủ dùng. Nàng đích thực là người mê y, thế nhưng những căn bệnh tầm thường cũng không có gì thú vị. Hơn nữa, quần y hội trần, luận mạch án, thú vị hơn so với nàng một mình đau khổ chậm chạp tìm tòi. Cũng là những đại phu nhiệt huyết chưa nguội này, làm cho nàng đột phát ý tưởng mà thực tiễn được. Việc phu thê hợp trần đánh bại lễ phòng, mỗi điểm ấy thôi cũng đủ cho nàng cảm kích những vị đại phu kia rồi. Đã xem quá đủ những chứng bệnh nan y kia, từ lúc nàng bắt đầu vào kinh một quãng thời gian, nàng đã xem được khá khá rồi. Những căn bệnh nan y khó chữa của nữ tử không phải là loại rau cải trồng nhan nhản đầy vườn, kinh thành mặc dù rất lớn, nhưng bệnh nan y chân chính lại không thường có, cũng sẽ không lập tức chí mạng. Những đại phu kia rất không tệ, có phu nhân như hổ thêm cánh, nhiều lắm thì hơi khoai một chút, hơi chỉ điểm liền vòng qua được. Quả nhiên là đại phu phụ khoa đứng đầu kinh thành, cho nên có thể truyền thụ bao nhiêu, nàng cũng không hề giữ lại. Nàng vừa bớt việc, còn có thể cứu được nhiều, rất nhiều tính mạng không đáng chết. Có lẽ nàng không tài cán chỉ vào y thuật và y đức, nhưng bên trong có tiềm di mạc hóa. Những vị đại phu kia ngược lại dần dần sẽ học được tinh túy. Các phu nhân trong lúc cấp thiết vẫn còn bị hãm trong giai đoạn học tập, nhưng hiệu thuốc phùng ký cùng những đại phu kia đều không phải là của Bồi Hồi nương tử, song nàng có thể hợp chung lại thành chỗ cần thiết của chính mình, nhậm nhân duy tài. Bọn họ học cách cùng hợp tác với những bà đỡ có danh tiếng và suy nghĩ linh hoạt hơn, cấp cho các phu nhân bổ túc kinh nghiệm chưa đủ và cơ hội thực tập, mà bà đỡ cũng không phải bị miệt thị trong tam cô lục bà nữa. Bồi Hồi nương tử thích giảng nhất về tam nhân hành, tất hữu ngã sư, đích xác không hề sai chút nào. Một khi có nhóm hợp tác này, khai đơn có tiệm thuốc phùng ký bảo đảm dược liệu, trần mạch có 10 đại phu kia cùng thảo luận qua lại, nội trần có bà đỡ và các phu nhân đại phu. Lúc sinh nở với một tổ 3 người này, gần như có thể đem xác suất khó sinh hạ xuống điểm thấp nhất. Đây thực sự là niềm hân hoan vui sướng không gì bằng, mà chỉ một lương y mới có thể cảm nhận được. Cô dạy hết, ai còn tìm cô xem bệnh nữa? Trần Tế Nguyện có may mắn được chứng kiến màn sung sướng không gì bằng kia, đợi nhóm đại phu cáo lui rồi, dị thường bất đắc dĩ hỏi. Chứng bệnh vô sinh không phải dăm ba câu là có thể xem xong. Trần Thập Thất quay đầu phân phó, chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho thiếu chủ. Thấy Trần Tế Nguyệt vẫn đầy bất mãn, Trần Thập Thất cười, thật ra bọn họ rất lợi hại, lại là đại phu dân gian, kỳ từng bệnh có thể khả quan hay không, không thể chỉ dựa vào đại phu, còn phải xem người bệnh. Nhắm mục tiêu ta chân chính muốn bày lưới đặt ra, chỉ tín nhiệm ngự y, hoặc là ta. Không phải y thuật ta cao siêu đến xuất thần nhập hóa, mà là các nàng đem ta thần tiên hóa lên, có thể 100% tin ta, cho nên mới có thể trị được phi thường hoàn toàn. Nụ cười Trần Thập Thất thoáng chút mỉa mai, nắm cổ họng bắt trước, giọng nói nũng nịu của đám quý phu nhân kinh thành. Bồi Hồi nương tử, ấy thế mà con gái nhà y quan thì xa, những thứ đại phu dân gian kia, nào bi kịp. Trần Tế Nguyện cười khành khách, một lát mới nói, cô trung quỳ vẫn còn là con cháu Mặc gia. Bách tính mới là quan trọng nhất, những quý phu nhân cố ý làm ra vẻ kia, nàng cũng không đặt trong lòng, Trần Thập Thất tán thưởng gật gật đầu. Thiếu chủ đại nhân, có đôi khi cùng cửu ca ta không kém là bao nhiêu, thật sự có thể nói đến tâm khảm. Mỗi lần được Trần Thập Thất khen, cũng có xúc động muốn đánh người. Trần Thế Nguyên cực kỳ khó chịu nghĩ. Đúng rồi, Trần Thập Thất đột nhiên sực nhớ ra, Tĩnh Quốc Công sao lại tự dưng xách cái bảng kia đến. Đến phiên nàng bất mãn nhìn thiếu chủ đại nhân, tâm tình mưa dầm của Trần Thế Nguyệt lập tức chuyển tạnh. Cô nói xem, có gì mà không thích hợp, cái tên kia thích hợp phải biết. Hắn chỉ cả vườn đầy hoa hồng, bò tới trên tường cũng có thể làm vũ khí thủ thành. Chủng loại đặc tuyển, gai hoa so với lang nha bổng còn dày đặc, mạnh mẽ hơn nhiều. Bộ khúc Bắc Trần thấy vậy vô cùng suýt xoa thán phục, bèn quyết định thêm vào một khâu phụ trợ bố trí thủ thành. Nhưng nàng cũng không muốn khoe khoang như thế nha. Đem khuê danh của mình treo trên cổng ra vào, cảm giác rất quái lạ có biết không? Nhưng hắn viện cớ này lại phi thường hoàn mỹ không sức mẻ, rõ ràng không cách nào phản bác được. Đổi lại là Trần Thập Thất lúc này có xúc động muốn đánh người. Chương 42. May mắn Kim Câu Lanh Trí dục bữa tối lên, thiếu chủ và Thập Thất đương tử cao có ngồi đối diện nhau dùng cơm mới không thật sự gây gổ. Kỳ quái nhất chính là hai người rõ ràng đều là người đa trí, gần như yêu, tâm ổn thần định, muốn được thấy bọn họ nổi giận là không dễ, cao giọng kịch liệt tranh cãi với nhau, quả thực không thể tưởng tượng ra. Bọn họ không phải đều thường dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc liếc qua, sau đó dùng biểu đạt khinh thường ác ý nhất, miệt thị hay sao? Vì sao cứ chạm mặt liền gây lộn, và lại còn có xu hướng càng ngày càng thích đánh nhau? Lúc trước vẫn luôn là thiếu chủ đơn phương tức nhảy dựng, hiện tại Thập Thất đương tử thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận. Nàng không kiềm được ngẩng đầu nhìn trời, Thiết Hoàn cũng ngẩng đầu theo nàng, kết quả mấy bộ khúc cũng theo đó ngắm nhìn thiên không. Ngô Ưng nhịn không được mở miệng, khách tình vô phạm, hung tình ẩn độn, điểm báo thiên hạ thái bình, có gì hay mà xem? Ta không phải đang xem tinh tượng. Kim Cầu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ta là đang nhìn xem có phải sắp đổ mưa hay không, hay là mưa đinh sắt đao kiếm này nọ, ai biết được. Thiết Hoàn mặt mày ù cạc cạc. Ngô Ưng nhìn Kim Cầu thầm nghĩ, đấy nhất định là hậu di chứng rồi, tuyệt đối. Mấy bộ khúc huynh đệ được phái tới kinh hầu hạ thiếu chủ liền trở nên lẩm nhẩm như vong dựa, càng ở gần bên lại càng có bộ dạng đó. Không ngờ Kim Cầu cũng lâm vào tình trạng này. Thảo nào, trừ thiếu chủ và cả Thập Thất nương tử ra, con bé thẳng đuột ngờ nghịch như Thiết Hoàn đương nhiên là không phản ứng rồi. Kim Cầu hầu hạ kề bên ngày đêm như thế, không thần thần bí bí cũng khó. Ngô Ưng không tự chủ được lui về sau vài bước, đem ánh mắt kính sợ từ trên người Thập Thất nương tử và thiếu chủ lấy ra. Hắn không muốn nối gót Kim Câu, cũng trở nên thần bí không được bình thường. Ăn được phần nửa, Trần Thập Thất dừng đũa, tâm tư xoay vòng kinh ngạc hỏi, hôm nay công chúa điện hạ đích thân đến tìm huynh. Trần Tế Nguyệt thiếu chút nữa thì phun canh, có cho người ta ăn cơm hay không, có cần thiết phải thường xuyên biểu diễn quỷ cốc thần toán thế không? Hắn dùng tu vi cả đời người gắng nuốt xuống ngụm canh kia, không phun cũng không sặc, mình cũng phục mình thật. Thập Thất nương tử, trước nên ăn cho xong đã, ít nhiều gì nói sau khi ăn không được sao? Ha, ta dọa đến huynh rồi. Trần Thập Thất không biết vì sao cảm thấy rất vui vẻ, chính nàng cũng hơi kinh ngạc. Có thể làm huynh từ đại lý tự sợ đến mức truyền về sớm, ngoại trừ phòng lưu trữ bị sập hoặc hỏa hạ, cũng chỉ có công chúa điện hạ mới có loại uy danh này. Trần Tế Nguyệt rất hiếm khi tự sát lại mình, phải chăng không nên tự dưng không có việc gì liền dọa bộ khúc của mình? Bây giờ hắn rốt cuộc cũng thấu hiểu nỗi khổ của trừ bộ khúc, bị quan sát tỉ mỉ không dễ chịu, nói toạc ra sẽ cảm thấy mình như đồ ngốc. Hắn vội vàng và cơm cho xong, đỡ phải bị lời nào của Trần Thập Thất làm cho nghẹn chết hoặc sặc chết. Chờ Kim Câu dâng trà, hắn mới không tình nguyện lắm trả lời, phải. Sau đó bị Trần Thập Thất nhìn kỹ có chút cáu thẹn, lại có hơi sờn tóc gáy. Nhanh như thế liền tra được. Trần Thập Thất đối với lục tình báo của công chúa có đánh giá mới. Phò mã đô úy đích thân phân bố tuyến tra, đương nhiên nhanh rồi. Trần Tế Nguyệt tức tối nói. Đối với cảnh giới vô sỉ của phò mã đô úy, hắn cũng có một đánh giá hoàn toàn mới. Hắn có biết hắn đang làm gì không? Giúp thê tử của mình tra một nam nhân được nghi ngờ là tình nhân cũ. Tra được rồi sao? Có nên đưa tên tình nhân cũ kia, hai tay dâng lên cho thê tử hay không? Cái này gọi là gì? Ngươi tự tìm mũ xanh mang vào là chuyện của nhà ngươi, trước tiên hỏi ý kiến tư đương đại lý tự ta đây một tiếng là chết à? Nhịn không được cào nhau, ta thật không biết hai kẻ kia bị cái giống gì. Kỳ thực hai người họ quả thật là một đôi trời đất tạo nên, có tìm nát nước cũng không ra được một đôi vừa thiếu não lại vừa hài hòa như thế. Thân thể của ta cho dù có tra cách mấy cũng không ra. Trong Thế Gia Phổ, Trần Gia Hoa Châu còn xếp sau Trần Gia Giang Nam các ngươi. Mẹ ta đã qua đời, trên văn bản chính thức cha ta cũng không có trên thế gian, lại không có huynh đệ tỷ muội, nhưng tộc nhân của ta đều còn đó, tất cả văn kiện đều là thật. Về phần cha của huynh, trong văn thư đã làm gọn gàng sạch sẽ rồi sao? Trần Thập Thất phi thường quan tâm hỏi. Trần Tế Nguyệt hung tợn chừng nào một cái, chút việc còn đó còn không làm sạch sẽ, thiếu chủ là hắn đây khỏi cần làm nữa. Nhanh nhanh nhường lại cho người tài đi. Trần Thập Thất lại cười khiến hắn càng nhanh lên cơn hơn, cái kiểu cười đáng ghét đó. Nàng nhất định biết tính toán của đôi vợ chồng bại não suy nghĩ viển vông kiêm vô duyên vô cớ kia. Bất quá, Trần Thập Thất trước nay vẫn luôn thấy tốt liền thu, rất nhanh đã nghiêm túc dung nhàn. Gặp thì gặp đi, công chúa điện hạ nhìn thấy thiếu chủ, đại khái sẽ cho là mình nhận lầm người. Uy nghi cường liệt của thiếu chủ đại nhân cũng chính là nguyên nhân. Chính hắn vạn năm đã không thăng quan, mà thăng quan thì cũng chỉ có thể mình thăng ám hàng. Kỳ thực ra, đó là ý kiến không cơ sở của cấp trên. Ngay cả công chúa của Mộ Dung gia, thậm chí là thái tử điện hạ, cũng chưa chắc có được uy nghi cường thế đó. Nói là bẩm sinh, chỉ bằng nói đó là một loại mãnh liệt báo ơn và quyết tâm của hiệp mặc lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Ánh mắt chỉ chuyên chú tại mục tiêu lê dân bách tính được an định, đến cả hoàng đế cũng không đặt vào đáy mắt, uy nghi được bồi dưỡng từ đời này sang đời khác. Dung mạo nguyên bản cũng chỉ có 3-4 phần giống nhau, không có quần áo và cưỡi ngựa phụ trợ vào, chỉ cần hắn dùng diện mục thật gặm công chúa điện hạ, vậy căn bản không có gì sau đó. Công chúa điện hạ sẽ rất hoang mang hỗn loạn, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Trần Thập Thất dám ra chủ ý này, chính là rất nắm chắc sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho thiếu chủ đại nhân. Bị nhìn đến nổi da gà, Trần Tế Nguyệt không được tự nhiên khụ một tiếng rời ánh mắt đi. Ta chỉ là tò mò, cho nên giả trang một chút xíu xíu. Hắn nhấn mạnh, nhưng thực sự chỉ trong mấy hơi thở mà thôi, nàng ta lại... Khuôn mặt hắn vặn vẹo một trận, không muốn nhớ lại màn gặp gỡ tình cờ cùng công chúa. Hắn thề, cho dù trên trời có đổ mưa đao xuống, hắn cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nàng ta phản ứng rất kịch liệt. Trần Thập Thất gật đầu rơi vào trầm tư. Vụ tai tiếng tình ái của công chúa chạy đuổi theo thiếu chủ đại nhân chỉ rầm rộ được vài ngày ngắn ngủi, lập tức bị đủ loại thần tích của Trần Bồi Hồi sau khi vào kinh che phủ hoàn toàn. Loại mánh khóe tạo dư luận này nàng rất thạo, thậm chí cũng từng tham dự lên kế hoạch qua, bị Thập Nhất ca mắng, ba con hổ ly mà trụng đầu vào, thiên hạ không loạn cũng khó. Ba con hổ ly của Đồng Văn Quán, Trần Cửu Mẫn Tư, Mộ Dung Hoài Chương và Trần Thập Thất Bồi Hồi. Thập Nhất ca Mẫn Hành còn không được xếp vào hàng nữa đâu. Hoài Trương huynh sẽ đi tạo dư luận nàng cũng không bất ngờ. Bất kỳ gia tộc nào cũng đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hoàng gia cũng không ngoại lệ. Huống chi cho dù phi thường không hòa hợp, dù sao đó cũng là muội muội ruột của huynh ấy. Nàng có thể thông cảm cho Hoài Trương huynh, nhưng dĩ nhiên nàng cũng có thể dùng bút pháp Xuân Thu mà không báo cho biết tin công chúa điện hạ đang dùng thuốc. Biết cũng không có gì đặc biệt. Nhiều lắm là mắng công chúa điện hạ mấy câu, biết luật mà còn vi phạm với xa hoa lãng phí vô độ mà thôi. Trần Thập Thất lại truy vấn mấy câu, phát sinh vấn đề không chỉ xảo quyệt, lại còn lớn mật, nhanh chóng xua đi cáo thẹn của thiếu chủ đại nhân. Ta chỉ là tò mò thôi. Trần Thập Thất cười khẽ. Huynh không biết, muốn nhịn xuống xúc động đi xem bệnh cho công chúa, ta vậy mà phải khắc chế lắm mới được. Nàng nghiêng đầu, tơ bạc đầy đầu, làm cho ánh nến sáng lên, hệt như ánh bình minh. Nghe như công chúa điện hạ dùng ngũ thạch tán thêm giảm, không phải thêm vào trung nhũ. Trần Tế Nguyệt biểu tình rất cổ quái, hắn mặc dù sở trường về ngoại khoa chính tông, nhưng cũng nhận biết được thuốc, huống chi trung nhũ thực sự quá đại danh đỉnh đỉnh. Trung nhũ 3.000 lượng, châm vàng 12 hàng. Trung nhũ là một trong những quân dược của ngũ thạch tán, nhưng nổi danh nhất chính là lúc dùng riêng là thuốc tráng dương. Mặc dù cảm thấy thế nào cũng bị sỉ nhục, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Cái đó, đối với nữ tử cũng có công hiệu. Có, đều là người, nam nữ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng công chúa chỉ là chạy theo huynh, không có ý đồ động tay động chân, có thể thấy không phải thêm trung nhũ. Trần Thập Thất lờ đãng trả lời, thở dài mà bóp cổ tay. Cái đơn thuốc kia thêm giảm thế nào, thật là muốn biết quá. Có thể xem mặt cho công chúa một phen thì tốt rồi. Rõ ràng ta đã nói cực kỳ lấp liếm rồi, vì sao cô còn phải nói huỵch toẹt ra điểm yếu như vậy? Thì cứ đi thôi, hiện tại nàng ta nhất định sẽ rất muốn cô xem bệnh giúp. Cẩn thận, lấp lại cái con yêu tinh gì đó trong hồ luôn. Trần Thập Thất làm lơ, thận trọng nói với Trần Tế Nguyệt. Thiếu chủ đại nhân, Huynh tuyệt đối không được giả trang thành dáng vẻ như của Như Trác huynh nữa. Ta nghi ngờ phương thuốc này, trừ ngũ thạch tán ra, còn thêm thiên tiên tử hoặc thiên nghiêu tử, sơ sẩy một cái, sẽ làm công chúa phát điên. Trần Tế Nguyệt ngừng mắt nhìn nàng. Đây không phải là tính toán ban đầu của cô sao? Phải, mà cũng không phải. Trần Thập Thất cười mềm mại, gương mặt trắng bạch sáng lên ánh sáng chiều rực rỡ. Không phải lúc này, còn chưa phải. Ta nói rồi, cái chúng ta muốn từ từ sẽ tới. Nụ cười của nàng càng thêm ôn nhã, bây giờ còn quá sớm. Trần Tế Nguyệt không chịu thừa nhận, hắn bị nụ cười mỹ lệ của Trần Thập Thất làm cho mê mị, lại càng không chịu thừa nhận, lông tơ cả người hắn toàn bộ dựng thẳng, cái gọi là sờn cả tóc gáy, thật lâu không thể đẩy lùi. Chương 43. Sau lần gặp tim đập mình bịch lại sờn tóc gáy đó, mãi đến mấy ngày trước Tiết Thanh Minh mới được chút rảnh rỗi đi gặp Trần Thập Thất. Mới cách nửa tháng mà thôi, nhưng làm cho Trần Tế Nguyệt bỏ xuống công vụ bận rộn đến sắp phát điên đến nơi, vứt bỏ Trần Bát Mẫn Ngôn ở đằng sau. Đang chờ gặp không được, liền nhảy dựng chửi động, hồng hộc xông thẳng vào biệt viện bồi hồi. Cô muốn chết sao? Trần Tế Nguyệt giống to với Trần Thập Thất, cứ nhiên dám xua Kim Câu Thiết Hoàn đi, đơn độc gặp riêng Phỏ Mã Đô Úy. Truyền lời lại là thế sao? Trần Thập Thất nhíu nhíu mày, là tình cờ gặp được chứ không phải là gặp riêng. Và lại, không phải huynh và Bát Ca cùng Hòa Trương huynh cũng cấu kết ở một chỗ đó sao? Cái gì cấu kết? Có kiểu nói như vậy sao? Trần Tế Nguyệt nộ dung càng đậm, chỉ là quy nạp một chút hồ sơ mà thôi. Đó là tài liệu quan viên đều có thể duyệt qua, không nên bởi vì hắn là thái tử liền bị bài trừ ra ngoài, Bát Ca nhà cô cũng chỉ là đến tán gẫu. Hình như hắn ném Trần Bát ở đại lý tự rồi. Bát Ca nổi giận rất đáng sợ. Trần Thập Thất đầy đồng tình nhìn Trần Tế Nguyệt. Huynh ấy mà đã cào nhau là lải nhải nhất quyết không tha. Trước đó để ta chế cho huynh một liều thuốc trị đau đầu tốt lắm. Trần Thập Thất, đừng có mà giả ngu lái sang chuyện khác. Thiếu chủ đại nhân rốt cuộc nhảy dựng lên rồi. Liệu có nên chế thuốc an thần cho hắn trước không nhỉ? Thần sợ hắn không đến 30 liền mắc bệnh trúng gió trước rồi. Hay là dưỡng gan trước nhỉ? Bất quá nàng đã nhức đầu trước rồi. Thảo nào thiếu chủ đại nhân và Bát Ca ở chung với nhau được. Cái tính nhất quyết không tha giống y chang. Ta tổng cộng nói với hắn không quá mấy câu. Trần Thập Thất day thái dương. Kim Câu, ngươi không nói rõ ràng với thiếu chủ nhà ngươi sao? Nói rồi ạ. Kim Câu lý nhí, chỉ đối thoại, cũng đã nói. Nhưng nếu chỉ là đối thoại, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là chạm mặt cùng Phó Mã Đô Úy, đó là vấn đề, có vấn đề cực cực to. Đó là tất nhiên thôi, sao thiếu chủ nổi giận đến vậy? Ngưỡng mộ gần say nhảy tưng tưng trên trán Trần Tế Nguyệt, Trần Thập Thất nói, thuận tiện mà thôi, gần đây các huynh, Lục Ca, Bát Ca, huynh và Hoài Trương huynh, không phải đang thương nghị đào hố thế nào cho đại hoàng tử nhảy vào hết sao? Trần Tế Nguyệt á khẩu chỉ trong chốc lát. Trần Mẫn Ngôn, tên Bát Ca lắm mồm kia, nhất định là hắn nói cho cô biết. Nàng không phủ nhận, chỉ nâng tay áo cười khẽ. Các ca ca trong lòng có tâm sự, đều thích tới tìm ta trò chuyện. Kỳ thực ta hơn phân nửa chỉ là lắng nghe, thỉnh thoảng lúc ở cùng các huynh vướng mắt, nhắc nhở một chút. Mặc dù nàng thường cảm thấy kinh ngạc, vì sao các ca ca luôn suy tính tỉ mỉ đâu ra đó, lại luôn mắc kẹt tại những phần đơn giản bất ngờ, hơn nữa còn kẹt rất tự nhiên, hoàn toàn không phát giác ra. Mùa xuân này hoàng thượng cảm mạo vài lần, gần đây còn sốt cao 3 ngày, trước nay vẫn luôn vũ dũng, thiên tử thoáng chốc tựa hồ bắt đầu già rồi, hành động của đại hoàng tử có phần nôn nóng hơn một chút. Các ca ca rất nhạy cảm phát hiện nhược điểm rất có khả năng sẽ thúc đẩy ra mồi nhử mê người nhất, binh quyền của Tây Đại Doanh, nhưng bị kẹt ở chỗ, muốn làm cho Bách Thắng Hầu rơi đài, hòng xuất ra vị trí trống. Bát Ca Mẫn Ngôn có lẽ không được trình độ của Cửu Ca, nhưng ít nhất so với Thập Nhất Ca thì mạnh hơn, ít nhất hắn có trực giác tương đối mạnh. Hắn cảm thấy kế hoạch này có chút xíu vấn đề, chỉ là không tìm được vấn đề ở đâu, có thể cùng thái tử gia hợp lý, bình chân như vậy, chạm trán, thời cơ thực sự không dễ dàng. Nhất định phải đắn đo cân nhắc đến hoàn mỹ, mới có thể bắt lấy cơ hội rất thừa thớt này. Cho nên một đám người họ cùng chơi với nhau từ thời Đồng Văn Quán cùng tìm tới, huyên thuyên với Trần Thập Thất một lượt, vô cùng tỉ mỉ không sót chỗ nào. Trần Thập Thất im lặng nghe hết, nghi hoặc hỏi, vì sao muốn động Bách Thắng Hầu? Trần Bát tức giận nói, thằng cha cỏ đầu tường kia. Trần Thập Thất đồng tình nhìn Trần Bát, nhìn đến Trần Bát bắt đầu hối hận, đến tìm Thập Thất Nương, nhiều lần hối hận, gặp chuyện vẫn cứ là thường xuyên đến tìm ngược. Rất ngược tâm, Bát ca ca, hương gió bên đại hoàng tử yếu đến đáng thương. Trần Thập Thất đồng tình càng sâu, các huynh không có sao chứ? Trần Văn có cảm xúc muốn đập đầu vào tường. Vì sao lại kẹt ở chỗ này? Đem một cọng cỏ đầu tường đổi lấy một bài đảng kiên trinh của đại hoàng tử. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, thì ra không thích hợp ở chỗ này. Bách Thắng Hầu là đô thống của Tây Đại Doanh. Trần Thập Thất tốt bụng mách nước. Phó thống lĩnh của Tây Đại Doanh có khỏe không? Tên Phạm Thống kia. Trần Bát nhảy lên. Huynh đi tìm tên mọi Bắc Trần. Huynh nhớ là hắn từng bị cáo đến đại lý tự. Sau đó thoát cái như một cơn gió, phóng đi tìm Trần Tế Nguyệt. Bắt đầu những năm tháng khổ nạn của Trần Tế Nguyệt, hít bụi lật dở hồ sơ. Tìm rắc rối của Phạm Thống mới là việc các huynh nên làm. Trần Thập Thất lo lắng nhìn Trần Tế Nguyệt. Nguyên lai không phải Bát ca ca mới có chuyện, thiếu chủ đại nhân cũng rất có chuyện. Tội chứng của Phạm Thống đã thu thập không sai biệt lắm. Trần Tế Nguyệt lớn tiếng nói, mặc dù có chút chột dạ. Đáng lẽ lúc này phải nên nói rõ ngọn nguồn với Trần Bát. Thanh minh là ngày đó Trần Bát có cơ hội gặp Thái tử Điện Hạ mà không làm, cho nên bất cứ kẻ nào nghi ngờ được. Cô chưa có quên, cô trung quy cũng là Bắc Trần chúng ta mời tới, an nguy của cô mới là... Rồi rồi rồi, Trần Thập Thất trấn an, rót cho hắn chén trà, quay đầu phân phó Thiết Hoàn. Đi hỏi nhà bếp có điểm tâm nào lên dỗ lấy lòng thiếu chủ các ngươi một chút không? Trần Tế Nguyện gắt gao bấu lấy bàn nhỏ, giả sức khắc chế kích động muốn đánh người, cuối cùng còn bấu cái bàn nhỏ kia hiện ra vết nứt. Ấn hư cái bàn nhỏ thì không sao, đừng có đổn hại đến sàn nhà. Trần Thập Thất lo lắng nhìn một chút, sàn hành lang không được tu sửa chắc chắn lắm. Trần Tế Nguyệt một tay xốc chiếc bàn nhỏ kia ném ra sân, không biết cớ làm sao, nhìn thiếu chủ đại nhân tức đến sùi bọt mép, tâm tình liền sảng khoái một cách khó hiểu. Trần Thập Thất khoái trá nghĩ, thậm chí so với đùa giỡn phò mã đô úy Hải Ninh Hầu còn khoái trá hơn nhiều. Thật là một thói quen xấu. Hay, kỳ thực nàng quả thật không làm gì cả, chỉ là không lâu sau thọ đàn cô tổ mẫu, lúc nàng ra cửa gặp được Thái tử Điện Hạ, cách màn xe hỏi han vài câu với Hòa Trương huynh cưỡi ngựa, qua lại vài câu sắc bén, xác định huynh ấy sẽ quét sạch Đông Cung hoàn toàn, Thái tử Phi hiện nay hết thảy đều bình an. Sau đó nàng bắt đầu nhận được một vài thiệp mời, nhưng ngẫm nghĩ lại quan hệ, so sánh thân mật, lại chiếm tính áp đảo hơn qua lại cùng đại hoàng tử. Dù sao đại hoàng tử ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, muốn soi thấu tiên cơ quá dễ dàng, thậm chí không cần chính mình đi thanh tra, giao cho Kim Câu là được. Nơi này là đại bản doanh của Bắc Trần Hiệp Mặc, không có tin tình báo gì có thể thoát khỏi tai mắt của Hiệp Mặc. Bội phục, ở ngoài thật nhìn hoàn toàn không có quan hệ gì, thậm chí không phải đối tượng bên ngoài mà đại hoàng tử muốn lung lạc, mà là dùng cái loại quan hệ thông gia ngoằn ngoèo rườm rà ở trạch hậu, liên hệ với nhau. Nếu không phải đã biết trước Hải Ninh Hầu đầu nhập vào đại hoàng tử, ngay cả nàng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy cấp cho Bắc Trần một mục tiêu rõ rệt đi điều tra, thật sự là quá kín đáo rồi. Thế mới nói, bè đảng cần chọn cẩn thận, chọn phải phò mã đô úy, chỉ e là sai lầm lớn nhất đời này của đại hoàng tử. Đại hoàng tử không cần mượn sức một nữ y như nàng, cho dù muốn mượn sức Trần gia Giang Nam cũng sẽ không tìm nàng, sẽ sử dụng quan hệ kín đáo trạch hậu kia, chỉ có một khả năng. Thiếu chút nữa gả cho Hoài Trương huynh, hơn nữa Hoài Trương huynh từng đi thăm riêng một lần, trên đường gặp một lần, nói không chừng còn có thư từ qua lại lén lút. Mặc ngoài thoạt nhìn như tình xưa quyến luyến, vẫn như trước à? Mà em rể của Thái tử Điện Hạ, phò mã đô úy Hải Ninh Hầu, lại là chồng cũ của Trần Thập Thất. Hễ là người bình thường, đều có cùng suy nghĩ, lên núi hái cỏ thơm, xuống núi gặp chồng cũ, bái chào hỏi chồng rằng, vợ mới nay thế nào? Mới là cái mà một hạ đường phụ nên có, cái ôn nhu, u mà không oán đúng không? Mặc dù ngược đời thật đấy, cái suy nghĩ cổ hủ tam tòng tứ đức của Nho gia, ấy thế mà những nam nhân này hình như tin tưởng vững chắc, không chút nghi ngờ, đến cả đại hoàng tử là người tỉ mỉ cẩn thận như thế cũng không ngoại lệ, siêu kẹt cứng luôn. Vốn nàng định bụng bỏ mặc, mãi đến khi Bát ca ca đến tìm nàng than vãn, nàng mới chứng thực, hơn nữa còn bừng tỉnh bật cười. Thì ra là thế, cũng nên như vậy. Cho nên nàng đã nhận lời mời dự tiệc của một nhà có quan hệ kín đáo, không dễ phát hiện với đại hoàng tử nhất. Mặt ngoài vẫn là quan gia ủng hộ đảng thái tử, đúng như nàng dự liệu, rất cũ rích. Tỷ nữ dẫn đường vừa đúng lúc chật mắt cá chân, nhờ Kim Câu Thiết Hoàn đỡ nàng đi đến trước gọi người, vừa khéo để lại một mình Trần Thập Thất. Mấy người này cũng không thể ra được chiêu nào mới mẻ một chút, làm cho nàng cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Chương 44. Rẽ hoa vén rèm liễu mà tới là oai hùng thần tuấn, phò mã đô úy Hải Ninh Hầu Tôn Tiết, quả thật là một chút bất ngờ cũng không có. Trần Thập Thất hạ thấp cây ô hoa hồng xuống một chút, dung nhan ẩn trong bóng mờ, chỉ có đôi môi tô đỏ thẫm và chiếc cằm trong suốt có hơi lóng lánh, dâng lên một nụ cười mỉm mơ hồ, trông như mặt ngoài thủ lễ lại ngoài ý muốn không rõ. Gió xuân lạnh lạnh thổi phất qua nút thắt hồ điệp đeo trên làn váy tám mảnh, phiêu phiêu bay đến trên áo khoác ngoài in hoa hồng, hoa trắng cánh bướm đen. Muôn hương cùng phất, chư hương mang theo ý xuân, nhưng có một làn hương lạnh lạnh, âm ám, vượt lên thống ngự tất cả mùi hương, vô cùng nhạt, nhưng cũng vô cùng xa xưa, khiến người không kiềm được mà đi tìm. Hải Ninh Hầu thoáng hoảng hốt, chống ngực đập càng nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, tầm mắt không cách nào rời khỏi bờ môi như quả anh đào chín mọng kia. Thoáng chốc vậy mà không nói gì. Nửa che dung nhan, Trần Thập Thất từ trong bóng mờ quan sát Hải Ninh Hầu, không khỏi cảm khái. Đại gian tự trung, quả thật nói không sai chút nào. Khó trách cha lại nhìn nhầm, trong đám con cháu thế gia quyền quý quần là áo lụa, nhàn hạ trọi gà đua chó. Lúc bấy giờ vị thế tử gia Hải Ninh Hầu cần vu vương sự này, mặc dù chỉ là một hiệu úy nho nhỏ, lại vô cùng chăm chỉ. Trong đám công tử thế gia quần là áo lụa, đích thực là hạc giữa bầy gà. Tự ép mình quá mức nghiêm ngặt, cũng không lưu luyến trốn làng chơi, thậm chí ra ngoài uống rượu cũng ít ỏi, không sợ người ngoài cười nhạo. Đương nhiên, gả vào phủ Hải Ninh Hầu mới vỡ lẽ, hắn xác thực cần vu vương sự, nhưng là vì quyền thế phú quý, không lưu luyến yên hoa, là bởi vì trong nhà đã tự chuẩn bị tư phòng tiểu thanh lâu so với yên hoa càng tuyệt sắc hơn. Chuyện say vét nhè, vẫn là về nhà uống thả cửa, còn được ôm thúy dựa hồng, một đám chăn lớn cùng ngủ vân vân, đằng sau tỉnh lược chắc chắn hương diễm không gì bằng. Nhìn hắn mà xem, mấy năm không gặp, ở nhà người khác lén chặn đường nữ quyến, vẫn là dáng vẻ anh vũ cao ngất, chính khí lẫm liệt kia. Trần Thập Thất có chút buồn cười nghĩ, có lẽ nàng đóng kịch giỏi đến thế, giả vờ đến triệt để, trong ngoài không đồng nhất, lừa chết người không đền mạng, nói không chừng chính là học từ ông chồng cũ vô duyên này của nàng. Nếu không phải rất hiểu rõ hắn, quả từng không nhìn ra hắn đã động tình. Nụ cười của Trần Thập Thất sâu thêm một chút, sau khi nhún gối hành phúc lễ, hơi nghiêng người nhường đường, làm như hoàn toàn không biết tổng màn tạp kỹ khôi hài này. Như thể hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải Hải Ninh Hầu vậy. Chỉ là một lần, có chút thất kinh do vô tình gặp được thôi. Đây hết thảy đều là quá hoang đường lại buồn cười phải biết. Quả thực là bằng chỉ số thông minh của thập nhất ca lại còn bị chiết khấu. Những người này còn hồn nhiên không biết. Nàng cố nén cười đến mức hai vai khẽ run. Nhưng ở trong mắt Hải Ninh Hầu, chính là Trần Bồi Hồi không kiên trì nổi nụ cười phải phép kia, nhưng người quay đầu, nói không chừng mặt đã đầy ngấn lệ. Hắn thầm khẳng định, chung quy chỉ là một nữ tử u oán mà thôi. Người phụ nữ bị hắn hưu bỏ, đối với hắn vẫn còn có tình như trước, chỉ cần còn có đốm lửa ti ti, hắn sẽ có cách châm lửa cháy bốc lên trời. Bồi Hồi, Hải Ninh Hầu trầm thấp gọi nàng, thanh âm thuần hậu như mỹ tử. Nửa đưa lưng về phía hắn, Trần Bồi Hồi ôm gậy trúc, làm như cầm khăn tay chấm lên che khóe mắt. Có chút miên man như âm mũi, phò mã đô úy, quân tử quý thận trọng. Hải Ninh Hầu càng xác định hơn, ta biết nàng oán ta, nhưng chung quy quân quân thần thần, bọn họ là quân. Bọn họ, nói vậy là sao? Muốn châm ngòi ly gián, chiêu này có lẽ là đại hoàng tử dạy, bằng đầu óc của hắn nào nghĩ ra được kiểu ứng đối này. Trần Thập Thất cất khăn tay vào lại trong tay áo, một lần nữa chống gậy trúc. Nước cờ này hạ không tệ, có dịp thật muốn cùng đánh với đại hoàng tử một ván cờ, ít nhất sẽ nhường hắn 6 nước. Nhất tiễn song điêu, đốn củi cũng không quên kỹ thuật mài đao. Một mặt biểu đạt bất đắc dĩ của Hải Ninh Hầu, một mặt có thể thăm dò nàng rốt cuộc là người bên nào. Lại còn đa nghi, đi một bước nhìn ba bước. Đại hoàng tử đã sinh lòng nghi ngờ, hắn đang thăm dò liệu Trần Thập Thất có biết một chút gì không? Thập Thất nào dám oán hận? Nàng thấp giọng trả lời, nếu không, sẽ không vì Hoài Trương huynh, thái tử điện hạ cống hiến. Quả nhiên là nàng đã chữa khỏi, con người Hải Ninh Hầu khuếch trương một chút, ánh mắt càng phát ra sâu thẳm, đại điện hạ quả nhiên tính toán không tường tận, nữ nhân này thực sự bám lên thái tử. Đây là công lao lớn cỡ nào? Thái tử đáng ra phải vô tử lại khỏi bệnh, thái tử phi có thai. Nhưng công lao đó lại bắt buộc phải giữ bí mật mà không được tuyên dương, vừa không thể thưởng nàng, lại cũng không thể tuyên dương nàng. Lại sẽ do đó mà đặc biệt thương tiếc nàng, hắn cũng là nam nhân, rất hiểu rõ loại tâm lý này. Hoài Trương huynh, gọi cũng thân mật nhỉ. Nhưng như thế cũng tốt, không uổng công hắn xả thân bày ra màn mỹ nhân kế này. Nàng ở trong lòng thái tử không tầm thường, lời nói cũng sẽ phá lệ có trọng lượng. Phò mã đô úy. Trần Thập Thất ngập ngừng, do dự, giọng nói rụt rè. Chẳng lẽ không cho là đúng? Cứ để nàng nghĩ như vậy đi. Nghĩ rằng hắn vẫn là em rể trung trinh của thái tử. Nàng đã gọi ta là phò mã đô úy. Hải Ninh Hầu cay đắng trả lời. Có đau lòng vì nàng thế nào đi nữa, quái oăm thay, ta còn là vì tôi của thái tử. Không được, sắp cười thành tiếng mất rồi. Trần Thập Thất cắn chặt môi. Đã biết thằng cha này theo đuổi mỹ nữ rất bạo miệng, lại không ngờ còn mặc ói đến thế. Nàng chỉ gật đầu không lên tiếng, sợ lên tiếng là sẽ bật cười. Kết quả là vị Hải Ninh Hầu anh vũ chính khí lẫm liệt này cư nhiên xoay tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng ô của nàng lên. Trần Thập Thất dùng tu vi cả đời người mới nghiêm mặt lại được. Thấy hắn muốn tới gần, vội giơ gậy trúc lên chỉa vào trước ngực hắn. Vợ mới nay thế nào? Trần Thập Thất hơi cáu hỏi. Hải Ninh Hầu ngẩn người, mắt giằng co trên bờ môi mỹ lệ của nàng, một chút cập ngừng không trả lời ngay. Người mới tuy khéo lời, dung hạnh kém người xưa. Hắn thật đúng là giỏi nắm bắt, một chút bất ngờ cũng không có, thực sự không muốn cầu giờ với hắn nữa. Tên ngu xuẩn. Trần Thập Thất buông tay để ô rơi xuống đất. Ở trước mắt hắn bày ra 12 vạn phần phong tình. Mái tóc bạc lóe lên như ánh trăng, con ngươi màu hổ phách đậm như mật mới, lãnh hương lành lạnh, mỹ lệ như một đóa hoa hồng trắng muốt như tuyết. Hắn nhanh chóng đắm chìm trong đôi con ngươi tựa như mật mới kia, cam tâm tình nguyện. Cho dù đầu nhọn gậy trúc của nàng chậm rãi từ ngực di đến cổ họng hắn, nấn ná có chút vẫn oán, tim hắn lại càng đập như trống trầu. Giọng nói biếng nhác lại thong thả của Trần Thập Thất uyển chuyển êm tai, lại tựa như trong mộng. Hầu gia, y muốn làm gì? Hải Ninh Hầu thất hồn lạc phách nhìn nàng. Muốn hái linh chi trong núi sâu, chỉ nguyện hồi phục dung nhan nàng, đem lại mái đầu bạc, an ủi nàng tiểu tụy. Có đủ thương xót, nàng tưởng chỉ có thư sinh hủ nho mới có thể làm thơ chùa xót ê răng triển miên như thế. Không ngờ Hải Ninh Hầu này trong tay rất có một phen công phu, lại còn càng xót hơn, không có xót nhất. Không xong rồi, không nhịn nổi rồi. Đừng có đặt ta ở cùng trình độ với công chúa Nhu Nhiên, thật sự là vũ nhục lớn nhất. Thì ra đây chính là tính toán của đại hoàng tử, muốn khống chế ta như khống chế công chúa Nhu Nhiên. Cái gì mà tiên đan linh chi, chính là thêm vào ngũ thạch tán mới đúng. Một nước cờ hay, tiến có thể công, lùi có thể thủ, nhưng mục tiêu không phải là ta. Vì dung nhan xinh đẹp và tình yêu, nữ nhân luôn có thể phi thường dũng cảm, cái gì cũng dám nhét vào miệng. Nhưng ta lại không phải là họ. Trần Thập Thất dâng lên một nụ cười phi thường mỹ lệ, nhưng càng đáng sợ hơn. Di cây gậy trúc lên, như chuồn chuồn lướt nước điểm lên môi Hải Ninh Hầu, khiến Hải Ninh Hầu có một chút hoàn hồn, lại lần nữa lạc lối. Nàng hơi chu môi, đem ngón trỏ tay trái đặt lên bờ môi đỏ sẫm diêm rúa, biếng nhác mềm mại nói. Ta không cần. Trần Thập Thất cực kỳ thong thả, thậm chí có một chút yêu kiều nói. Hầu ra người không tin ta, thì ta không cần. Đôi con người hộ phách sáng lập lòe, thanh âm càng trầm thấp mà chậm chạp. Rất nhanh thôi, hầu ra sẽ biết ai mới hiểu ngươi nhất. Gió bất chợt nổi lên phất mạnh qua, hoa rụng bay tán loạn. Cuối cùng Hải Ninh Hầu cũng tỉnh hồn lại, nhìn Trần Thập Thất vừa gọi kim câu thiết hoàn, vừa khập khễnh chống gậy mà đi. Một cảm giác bi thương như mất mát nói không nên lời. Lần đầu tiên tim hắn đập nhanh vì một nữ tử như vậy. Cúi người nhặt lên chiếc ô hoa hồng rơi trên đất, lả lướt quanh đây, còn lại tàn dư của hương thơm lành lạnh âm ám kia. Chỉ có vậy thôi. Trần Thập Thất nâng tay áo ngáp một cái. Tên ngu xuẩn kia thăm dò ta, cảm thấy ta hẳn là ở chỗ thái tử lập công lớn, rất có giá trị khống chế, cho nên muốn dùng phương pháp khống chế công chúa Nhu Nhiên để khống chế ta. Nàng rũ con người, xem ta như những nữ y tầm thường. Quá sai lầm rồi. Cô vẫn là lấy thân mạo hiểm. Trần Tế Nguyệt thoáng cái đã bắt được trọng điểm. Cô căn bản không cần nói gạt hắn làm gì. Phó thống lĩnh Tây Đại Doanh chỉ có khả năng rơi xuống người Hải Ninh Hầu. Trần Thập Thất rất thẳng thắn đồng ý. Ý tưởng này không tệ. Chín phần là Hoài Trương huynh sẽ gật đầu. Đại hoàng tử sẽ tìm cách cướp vị trí phó thống lĩnh Tây Đại Doanh kia. Tuy nhiên lại không thể công khai xếp vào người của hắn. Chỉ có thể nội cử bất tị thân, đề cử em rể của thái tử. Ta chỉ là dự đoán trước, giúp Hoài Trương huynh một phen. Như vậy huynh ấy không phản đối, mà thấy có vẻ hợp lý hơn. bởi vì đại hoàng tử và Hải Ninh Hầu sẽ cho rằng Trần Bồi Hồi trước vì chồng cũ mà cầu tình với thái tử điện hạ. Trần Tế Nguyệt đáng lẽ phải sợ mà lại không sợ, chỉ cảm thấy rất muốn đánh nàng. Cô vốn không có quan hệ với cô. Đây quả thực giống như là dẫn lửa tới thân vậy. Theo kế hoạch đã bị bại lộ của bọn họ, chính là để cho Hải Ninh Hầu tiếp trưởng phó thống lĩnh Tây Đại Doanh. Đại hoàng tử sẽ không cảnh giác, tự cho là kế đã thành, nắm được binh lực lớn nhất ngoại ô kinh thành. Thái tử Hoài Chương nhất định còn có chiêu sau. Nhưng Nam Bắc Trần dù sao chính là nghĩa khí ngất trời, phụ trách khai cuộc là được rồi. Hiện tại Trần Thập Thất lại tự mình nhảy vào làm xáo trộn. Nhìn thiếu chủ đại nhân nổ trận lôi đình, Trần Thập Thất cảm thấy như là đang bị tra hỏi. Sao Tế Nguyện không dứt khoát đến hình ngục đại lý tự cho rồi, có vẻ thích hợp với hắn hơn. Không sao, nàng bất đắc dĩ, người phải hợp hoan hương lộ ta tự chế, còn người lâu như vậy. Mặc dù nhiếp tâm thuận ta không luyện được tốt lắm, nhưng hai bút cùng vẽ, Hải Ninh Hầu không đủ tâm trí chống đỡ, ta nói cái gì thì chính là cái đó. Trần Thập Thất chậm rãi nở một nụ cười đầy ác ý, chỉ đầu, bộ não của con người rất dễ bị lừa, cho nên hắn tin tất cả những chuyện ta muốn hắn tin. Cô cứ nhìn hắn hạ xuân dược với hắn. Trần Tế Nguyệt không biết là tư vị gì, nói chung là nghiêng về chua, phi thường muốn bắt Trần Thập Thất tới. Ngài học hỏi phương mạch chính tâm của ta nhiều thêm một chút được không? Trần Thập Thất thở dài, hợp hoan hương chỉ xem như trợ hứng, vẫn chưa tới mức độ xuân dược. Hương phường có thể công khai mua bán thuốc chế sẵn hiểu không? Chỉ là làm cho phỏ mã đô úy, tự cho là động tình mà thôi. Trần Tế Nguyệt xẹt qua một tia xấu hổ. Hắn thiếu chút nữa đã quên hợp hoan hương còn có hiệu quả nâng cao tinh thần, giảm bớt vị nâng cao tinh thần, kỳ thường xem như là một loại hương thường dùng. Nhưng mà hợp hoan hương Trần Thập Thất tự tay làm, cảnh giác lại là phi thường nguy hiểm. Nhiếp tâm thuật. Trần Tế Nguyệt thì thào, hằm hè nhìn Trần Thập Thất. Bắc Trần liệt vào cấm thuật. Đó là thứ rất nguy hiểm, nhiếp tâm đoạn phách. Có thể khiến người dốc ra hết bí mật, cũng có thể điều khiển tâm trí người khác. Nhưng người ý chí không đủ kiên cường, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ Nam Trần sẽ cho phép con cháu tùy ý học tập sử dụng? Trần Thập Thất lại xoay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì. 45. Kết quả là vừa hụt hết mấy chỗ, Trần Bát Mẫn Ngôn cuối cùng cũng bắt được Trần Tế Nguyệt đang ở biệt viện Bồi Hồi, kéo hắn đi, mới kết thúc màn nguy hiểm Trần Thập Thất bị tiếp tục tra hỏi này. Quả thế, hai người này không chỉ hợp, thậm chí phi thường chơi thân, thảo nào tính khí nhất quyết không tha như nhau. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ, đảo mắt vài vòng trên mặt kim câu, lại nhìn về phía Thiết Hoàn liền bất động. Nhu hòa ôn nhã lại khiến Thiết Hoàn được lĩnh hội một phen kinh sợ như rơi vào hố sâu. Vì sao, vì sao, vì sao? Thiết Hoàn trong lòng giết gào, loại việc báo tin này không phải đều là kim câu đi làm sao? Rõ ràng Thập Thất đương tử đang nghỉ ngơi không phải ư? Hai người họ cũng không ở trước mặt nàng, vì sao đương tử biết ngay là mình đi cáo trạng? Bạn nhỏ, miệng ngươi đang há ra kìa. Thập Thất đương tử không chỉ thấy cổ họng của ngươi, mà cũng nhìn thấu lực phủ ngũ tạng ngươi rồi. Kim câu đồng tình nhìn Thiết Hoàn run nhẹ nhẹ, rũ mắt đóng vai khôn ngoan. Ngốc, Thập Thất nương tử tối thiểu cũng là một nửa thiếu chủ, ngươi biết sợ thiếu chủ, lại không biết sợ Thập Thất nương tử. Đã bảo rồi, ta có giúp ngươi cũng vô dụng. Thiết Hoàn. Trần Thập Thất hòa khí khẽ gọi một tiếng, lại làm cho đội trưởng bộ khúc Bắc Trần với trị số vũ lực bứt phá này sợ run cả người. Thực sự không phải cố ý. Thiết Hoàn rất muốn khóc, nàng đối với thân chủ của mình rất có tự tin, đã nắm chắc không bị bất luận kẻ nào phát hiện đi đi về về, cho nên nàng mới làm trái lời Thập Thất nương tử dặn, chạy đi mật báo. Vì sao Thập Thất nương tử hòa khí lại có cùng kiểu đáng sợ như thiếu chủ chứ? Cái đó, Thiết Hoàn căng ra đầu nói, bởi vì tên phò mã hầu gia kia không phải thứ tốt, thiếu chủ tốt hơn hắn nhiều. Lúc đó bầu không khí thực sự rất quỷ dị. Nàng và Kim Câu cùng nhau kéo tỷ nữ đã bị đánh bất tỉnh, khẩn trương hồi hộp canh chừng sau hàng rào hoa. Nhưng có đoạn cảm giác khủng bố, Thập Thất nương tử nếu bị lừa đi mất, thiếu chủ chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Vài câu đối thoại nhạt nhẽo chán ngắt, thực sự không nghe ra có vấn đề gì lớn. Thế nhưng hai bộ khúc Bắc Trần đang rình nghe lén, đến cả chỉ độ nhất là Thiết Hoàn cũng đỏ cả mặt, đáy lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Trần Thập Thất chớp chớp mắt, thế này hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Nàng tưởng rằng sẽ là Trần Tế Nguyện thêm vào dặn dò phải giám thị nàng, hoặc là vấn đề an nguy, kiểu nào cũng không ngờ là sẽ đáp án này. Người có mối thù truyền kiếp với thiếu chủ? Suy nghĩ một chút, Thần Thập Thất không đoán ra được gì. Nếu không, sao ngươi có thể đem thiếu chủ đại nhân so sánh với thứ kia, dùng cách đó để vũ nhục hắn? Hả? Cái gì là cái gì? Trần Thập Thất ánh mắt chuyển hướng Kim Câu, khiến nàng ta âm thầm kêu khổ. Tại nàng, cũng tại nàng, sao cứ chần chừ không mạnh mẽ ngăn cản, kết quả còn không phải là đã cháy lan qua rồi hay sao? Kim Câu chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nhìn sàn nhà, những lời đó thế nào cũng không thể đáp. Trầm mặc một hồi, Trần Thập Thất bỏ qua. Được rồi, lần sau thiếu chủ nhà ngươi đến, ta trực tiếp hỏi hắn. Thiết Hoàn trả lời quá khó hiểu, cấp trên vẫn nên quan tâm thuộc hạ một chút, vẫn là để cho bác Trần bọn họ tự mình giải quyết đi. Không! Trước khi Kim Câu kịp ngăn cản, Thiết Hoàn mặt mày trắng bệch đã kinh hô, không có một chữ nào trôi qua não đã thốt ra. Thiếu chủ sẽ lột ra sống chúng nô tỳ. Ngài ấy còn chưa biết ngài thích Thập Thất nương tử, chúng nô tỳ cũng không dám nói cho ngài ấy biết, nhưng không thể bảo vệ nương tử cho tốt tuyệt đối sẽ bị thiếu chủ chỉnh chết. Xong. Chân Kim Câu mềm nhũn, lảo đảo một chút mới đứng vững. Chết chắc rồi. Sắc mặt Thiết Hoàn trắng càng thảm hơn mụ miệng, lần này nhất định sẽ bị phái đi Miêu Cương, chơi với lũ sâu mà nàng sợ nhất rồi. Trần Tế Nguyệt còn trẻ như thế đã phong tiên rồi hả? Trần Thập Thất nghiệt mặt nghĩ. Hồi thần lại nhìn Kim Câu và Thiết Hoàn, đều vẻ mặt thảm đạm, mất hết hy vọng như sét đánh ngang đầu vậy. Dừng mắt nhìn ra ngoài, đám bộ khúc nguyên bản đang ngó láo liên qua bên này đều nhao nhao giả vờ bận rộn. Thật sự có chuyện này sao? Dựa vào lưng ghế, nàng cẩn thận suy nghĩ, tìm thứ có khả năng phủ định nhận biết này, nhưng nàng rất nhanh xuôi theo hồi ức, phát hiện nàng không thể phủ định. Đột nhiên nàng ngồi thẳng dậy, Kim Câu Thiết Hoàn khẩn trương nhìn nàng. Cũng sắp qua giờ cơm chiều rồi, nên ăn cơm thôi. Trần Thập Thất nhã nhặn nói. Thiết Hoàn thiếu chút nữa thì té nhào, vẫn là Kim Câu đỡ nàng một phen, mặc dù tình hình của Kim Câu cũng không được tốt là bao. Ở mặt ngoài thoạt nhìn, Trần Thập Thất dường như không có gì khác với mọi ngày, im lặng ăn cơm, yên lặng xúc miệng rửa mặt, yên tĩnh ngồi trước hành lang ngắm trăng. Trên thực tế là nàng đang ngẩn người. Quả nhiên chuyện càng không có kinh nghiệm, chân tay càng dễ luống cuống. Trần Thập Thất nghĩ, lại loại bỏ khả năng bởi vì bụng đói, thiếu máu dẫn đến mạch suy nghĩ không được thông suốt. Nàng gần như xác định lại loại bỏ khả năng bởi vì bụng đói thiếu máu dẫn đến mạch suy nghĩ không được thông suốt. Nàng gần như xác định Trần thiếu chủ Tế Nguyệt thực sự đã phát khờ rồi. Lại nói cũng không tính là chuyện kỳ quái gì, thiếu chủ đại nhân đến cái tuổi này mà còn chưa thành thân, khó tránh có suy nghĩ quan thư. Nhưng tại sao lại là mình? Trần Thập Thất thực buồn bực khó hiểu, đây hoàn toàn là phát khờ. Giống như đường ca biểu ca của nàng thỉnh thoảng cũng sẽ phát khờ như vậy, nhưng khi đó bọn họ chỉ là ở độ tuổi sơ mộ thiếu ngải, thiếu chủ đại nhân cũng đã 26 rồi, bằng tuổi Hoài Trương huynh nữa chứ. Lớn như vậy còn phát khờ? Nàng gãi gãi đầu, phát hiện chuyện này hoàn toàn vượt ngoài kinh nghiệm của mình, ngược lại không biết nên ứng đối thế nào. Chung quy Trần Thập Thất là nữ nhi Nho Mặc Nam Trần, từ trong xương cốt là con cháu Mặc gia, bởi vì lễ giản mà càng thêm thận lễ. Nàng cũng không phải bị nhốt trong hậu trạch không được gặp ngoại nam. Mấy năm nay dần dần lưu hành thiên kim khuê các, đường ca biểu ca, lại còn có ca ca đồng môn, nhiều không đếm xuể. Không đến mức bị nhốt đến phát hoảng, vừa thấy nam nhân liền xuân tâm đại phát, lập tức vứt bỏ lễ phòng và cha mẹ, chớp hoa dưới trăng thề thốt đồng sinh đồng tử. Làm thế đối với nàng mà nói thực sự là ngu đến mức vũ nhục trí thông minh của mình. Nảy mầm tim đập gì gì đó, kỳ thật nghiên cứu sâu vào, bất quá chỉ là thế nhân đem phát tình, mỹ hóa thành động tình mà thôi. Nhưng cái này cũng không có gì không đúng, chúng sinh nhờ đó mà có thể sinh sôi nảy nở, đây cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là cho tới bây giờ, nàng không ngờ chuyện này lại kéo tới trên thân mình, thành thử có cảm giác hoang mang bối rối không biết làm thế nào. Có thể trêu đùa Hải Ninh Hầu trên lòng bàn tay, dùng ác ý lớn nhất để trêu chọc hắn, chỉnh cho hắn không biết đường đầu mà lần. Thế nhưng đối mặt với tình trạng phát khờ của Trần Tế Nguyệt, nàng lại không biết phải làm sao. Hai nam nhân này, kỳ thực đều là phát tình đi. Nhưng nàng cũng không bởi vậy mà ghét Trần Tế Nguyệt, có vẻ nhiều hơn là một loại phiền muộn, không giải thích được. Nàng cũng không thích cái cảm giác rối đùi này. Trần Thập Thất nhăn mày, sự tình có chỗ nào đó không đúng. Thần vất vả tống cổ được Trần Bác, điều hắn duy nhất hối hận chính là trước đó không lấy thuốc đau đầu Trần Thập Thất chế. Hắn thề đời này không muốn qua lại với Trần Bác nữa, tên bát cà ồn ào chết người này. Vừa tranh thủ được một lúc nhàn hạ, vốn muốn đi tiếp tục chất vấn giáo huấn Trần Thập Thất một phen, kết quả nhìn thấy gương mặt hốc hác nhu nhược của nàng, lập tức đổi giọng. Thanh Minh Đạp Thanh, muốn đi không? Trần Thập Thất chỉ nhìn hắn một lúc đoạn gật gật đầu. Nhưng vẫn có cái gì đó không được bình thường. Kim Cầu, Thiết Hoàn đều trốn tránh hắn. Điều này không kỳ quái. Hai nha đầu kia cũng có hơi sợ hắn. Nhưng đám Ngô Ưng lại né tránh ánh mắt của hắn. Cái này rất quỷ dị. Ngay cả ánh mắt Trần Thập Thất cũng có điểm mơ màng. Cô lại gây rắc rối gì hả? Một đường quan sát, Trần Tế Nguyên không nhịn được hỏi. Trần Thập Thất đứng khựng lại, chống gậy trúc, vác ô nhìn Trần Tế Nguyệt. Hôm nay nàng ăn mặc rất mộc mạc, chỉ khoác áo màu đen đơn giản, váy dài tuyết trắng. Ô cũng là một cây ô vẽ hoa hồng bằng mực đen. Môi chỉ bôi một lớp son bóng không màu, lắc lắc guốc gỗ. Nàng không trả lời, xoay người lộp cộp đi lên chừng 10 bước, đột nhiên đi trở lại. Ta không gây rắc rối, nàng nói. Một câu nói cần thời gian lâu như thế để suy nghĩ sao? Dây thần kinh của cô có hơi quá dài rồi đó. Thiết Hoàn nói huynh thích ta. Kim Câu không nói, nhưng nàng cũng có ý tương tự. Trần Thập Thất điềm tĩnh mở miệng, lại là nhất lôi tam hưởng, trong nháy mắt oanh tạc ba con quỷ xui xẻo. Nàng có chút mê hoặc và hiếu kỳ nhìn Trần Tế Nguyệt đang ngây ra như phỗng. Thiếu chủ đại nhân, huynh nói thế nào? Mặt Trần Tế Nguyệt trong nháy mắt căng đỏ như muốn rỉ máu, bao gồm cả Kim Câu, Thiết Hoàn cùng Chư Bộ, Khúc đều không ngoại lệ, soạt khái trắng bệch mặt mày. Không biết làm thế nào mới có thể tránh được vận mệnh bị thiếu chủ diệt khẩu đây. Chư Bộ Khúc không hẹn mà cùng xoay đầu, đầy ý niệm tương đồng, chỉ cầu ông trời thương tình, có thể lấy thân báo đáp mà được miễn không. Chương 46. Lúng túng không biết làm sao, Trần thiếu chủ đầu óc ngựa phi loạn rầm rầm, chỉ phản ứng theo bản năng trả lời. Không, nào có chuyện đó. Mạch đập nhanh, khí tức gấp, mắt thường cũng có thể kết luận dương hỏa cháy mạnh, vẫn không nên là ép buộc hắn. Tiết thanh minh xuân dài, khí trời biến hóa bất định, dẫn đến phong tà nhập vào người là nguy. Trần Thập Thất rất quan tâm rời tầm mắt, buông mắt nói. Cô cũng không thể hỏi thêm một câu sao? Nó bộ dạng đó rõ ràng là không tin ta rồi. Nè, khoan đã. Trần Tế Nguyệt gọi lại Trần Thập Thất toan muốn đi. Không phải. Chuyện này có hay không? Rốt cuộc là có hay không? Trần Tế Nguyệt phát hiện đại não mình còn bảo trì trạng thái rối loạn, bật thốt ra. Ta không biết, ta còn chưa cẩn thận nghĩ tới. Mụ nội nó, trả lời như vậy là sao? Quỷ mới nghe hiểu được. Trần Tế Nguyệt đột nhiên có xúc động muốn đánh mình mấy bạt tai. Đều là đám khốn rảnh rỗi sinh đồng nỗi này. Hắn cấp tốc, giận chó đánh mèo, sừng sộ nhìn Kim Câu và Thiết Hoàn. Hai người họ chỉ dám rơi lệ trong tận đáy lòng. Kiểu này lưu đầy là chắc chắn rồi. Nhưng Trần Thập Thất lại dừng bước, ngửa ô ra sau một chút, chăm chú nhìn Trần Tế Nguyệt, gật đầu. Loại chuyện này đích thực là cần phải cẩn thận suy nghĩ, ta cũng suy tư rất nhiều ngày. Thập Thất nương tử nam Trần thận cơ mẫn như quỷ thần vậy, hắn còn không biết mình đang nói gì, nàng cư nhiên đã hiểu. Cho nên, rốt cuộc là có hay là không? Không biết, Trần Tế Nguyệt bắt đầu cảm thấy từ nhốn nháo hoảng loạn, chuyển thành một cục hồ đồ đặc quánh như hồ rán. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, hắn biết trên vai mình là gánh nặng ngàn cân như thế nào. Hắn chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh hoặc phiền chán. Chung quy hắn còn là một con cháu mặc gia, lấy xuất thân của mình mà kiêu ngạo. Tới cái tuổi này mà còn chưa thành gia lập thất, chính là hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ ấy. Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều biến nhân không thể khống chế. Suy nghĩ một mớ rối bời, lại không nghĩ ra được điểm quan trọng. Giống như ma xui quỷ khiến, hắn hỏi, Thập Thất nương tử, cô nói thế nào? À, sao lại ném vấn đề trở lại rồi? Trần Thập Thất ngạc nhiên chớp chớp mắt, suy tư một hồi lắc lắc đầu. Chiếu theo ta nói, sẽ thỉnh thiếu chủ ngàn vạn lần không nên phát khờ. Thiếu chủ nên trên vai gánh trách nhiệm kế tục Bắc Trần hiệp mặc, nhất định phải tự thân nuôi dạy thiếu chủ kế nhiệm. Chậm đã, Trần Tế Nguyệt không vui, cuối cùng tạm thời dẫy thoát khỏi trạng thái hồ đặc. Nam Trần quả nhiên an nhàn hơn, chưa từng có vấn đề đích trưởng không kế thừa tổ tiên. Bắc Trần chúng ta từng diệt vong đến mức chỉ còn sót lại vài nữ nhi trì thứ, gần như là vượt ngoài ngũ phục, giao phó cho thủ khóa nữ nuôi dạy lớn lên, chọn người làm đích trưởng để kế tục. Qua các thế hệ tới nay, đích trưởng luôn luôn là trên tông pháp, chưa bao giờ phải là trên huyết thống. Lông mày hắn nhăn càng đáng sợ hơn. Trần Thập Thất ngẩn người, trong lòng có chỗ xúc động. Không phải, Nam Trần cũng không an nhàn. Đáp lại một câu này, nàng lại yên lặng không nói gì. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, chịu đựng qua thế chân vạc tam quốc, quần hùng cắt cứ, rồi lại lâm vào ngũ hồ loạn hoa. Rối ren hỗn loạn, giọng giã mấy trăm năm chiến loạn không sao chịu thấu. Trong thời loạn như thế, Trần gia Giang Nam từng bị chế nhạo là bất tiết chi thần, Bể tôi không tuân thủ theo chế độ, mà kệ chính quyền thay đổi thế nào, thần phục rất nhanh, đối với người xưng đế đều bảo trì một loại lãnh đạm không quan tâm. Nhưng thái độ chỉ lo thân mình đó vẫn dẫn tới mấy lần họa diệt tộc, chỉ là không chết sạch sẽ như Bắc Trần mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng, Nam Trần suy cho cùng vẫn là thân ở chính trị có phần ổn định tại Giang Nam hơn, Bắc Trần lại ở họa chiến tranh, càng rời sâu về phương Bắc, Bắc Trần hiệp mặc thái độ lại cấp tiến hơn, trong thời loạn thế thường xuyên dẫn thành mục tiêu tiếp cận của kiêu hùng. Trung quy so với các huynh an nhàn hơn chút thôi. Đánh vỡ trầm tịch, Trần Thập Thất lại mở miệng. Trần Tế Nguyệt không biết nên nói tiếp thế nào, so sánh bi thảm có ý nghĩa gì. Bắc Trần vô cùng thê thảm, Nam Trần cũng không sung sướng gì. Bắc Trần đối mặt là đau thương kiếm kích sáng loáng, Nam Trần đối mặt là âm mưu quỷ quyệt của triều đình, bị chết nhiều hoặc ít, phải dựa vào vận khí, vũ lực hơn người, công thủ ác liệt tinh xảo thì sao? Tâm cơ hơn người, mưu kế trăm chuyển ngàn hồi thì sao? Vẫn không tránh được một kích trúng tâm của trời xanh. Thời loạn thế, ai cũng là con sâu cái kiến, mặc trò trời xanh đùa giỡn. Trần Tế Nguyệt miễn cưỡng trả lời, Trần Thập Thất tán thành gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bất chi bất giác đã đi được một đoạn đường dốc thoai thoải rất dài. Trần Thập Thất nghỉ chân, cố hít thở điều hòa điều tức. Trần Tế Nguyệt cũng dừng lại, lo lắng nhìn nàng, hai má trắng bệch nổi lên dáng mây đỏ xinh đẹp, có loại cảm xúc rung động lòng người. Cũng là vào đúng lúc như thế này, đôi môi trước nay luôn gần như trắng bệch mới có chút màu sắc nhàn nhạt, như cánh hoa anh đào bay xuống hai bên đường. Thân thể ốm yếu kia không biết sao có thể chứa được bên trong một hồn phách âm hiểm giả dối, lại kiên cường bất khuất như vậy. Bề ngoài mỏng manh chỉ là ngụy trang, hòng mê hoặc người ngoài. Một nương tử Nam Trần giỏi đóng kịch như thế, biết rất rõ ràng nàng là người trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến gai hoa hồng sắc bén chí mạng của nàng. Nhưng ai có thể giải thích vì sao hiện tại tim hắn lại đập nhanh thất thố và chật vật như thế? Vì sao? Hắn lại mở miệng không cần nghĩ. Ta tâm hoảng ý loạn như vậy, Thập Thất nương tử, cô tinh thông phương mạch chính tâm, cô nói xem, cô nhất định có kinh nghiệm hơn ta. Lời này nghe quả thực là tròng kẹo. Trần Thập Thất tức giận ngẩng đầu nhìn Trần Tế Nguyệt, chỉ thấy uy nghi cực thịnh của hắn đã rút đi. Đôi mắt phượng hẹp dài đong đầy phiền muộn và bất lực, nhưng liêm mạc lại mở to nghiêm nghị, sạch sẽ trong suốt nhìn sang. Hắn đích thực rất hoảng loạn, nhưng nên trả lời thế nào? Nàng từng có loại kinh nghiệm này sao? Có lẽ có đi, nhưng nàng nghĩ đến lại là cảnh tượng thảm thương sau khi hôn sự vỡ tan tành. Rất nhiều chuyện xưa và nay lượn vòng quấn vẹn trong lòng, nặng nề trôi nổi. Điều nàng nhớ tới đầu tiên chính là một câu chuyện xưa về một người thuần phục chó. Thuần phục chó rất nghiêm ngặt, chó không gọi không ăn. Sau chủ chết, chó được ăn lại không ăn cũng chết. Ông trời chính là người thuần phục chó kia, dạy dỗ nàng rất ngoan, áp chế được bản năng cầu sinh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nàng thật đúng là đã chết qua một lần. Cái này không được, Trần Thập Thất nghĩ. Cái này không thể giải thích rõ ràng được, giống như ý tưởng của nàng luôn luôn khó có thể nói rõ ràng, luôn có một nỗi mệt mỏi thấu xương. Bảy mưu diệt kế đối với nàng mà nói tuy nhiều lại tối giản. Không dễ dàng nhất chính là làm sao đem những mưu kế nàng cảm thấy vô cùng đơn giản này giải thích cho người nghe hiểu. Thưởng thức và tri thức từng thứ một lướt qua trong lòng, lại nhất nhất phủ quyết, cũng không thể nói rõ. Cho nên nàng có chút ngơ ngác nhìn Trần Tế Nguyệt, mở to đôi mắt con ngươi màu hổ phách thậm, có loại bất lực dã rời, làm cho Trần Tế Nguyệt thấy không đành lòng. Quên đi, đừng nghĩ nữa. Ta được dạy ngoan, dạy xong rồi, Trần Thập Thất thấp giọng nói, cho nên ta không nhớ, cũng không biết. Nói xong lại hối hận, nói vậy ai nghe hiểu được, chẳng phải là càng giải thích càng mơ hồ sao? Trần Thập Thất có chút ảo não. Nàng đối với các ca ca của mình chưa từng có gì giấu giếm, cho dù thường xuyên bị một vài vấn đề ngu ngốc, giờ khóc giờ cười hỏi đến á khẩu không trả lời được, vẫn sẽ nghĩ cách tìm được đáp án, giải thích có thể phù hợp với chỉ số thông minh của bọn họ, vô cùng nhẫn nại. Nàng đối xử với thập nhất ca như thế nào, cũng theo thói quen đối đãi với thiếu chủ đại nhân như thế ấy, nhưng trả lời của nàng lại làm cho Trần Tế Nguyệt cảm thấy một nỗi thống khổ cường liệt đầm cốt xuyên tim. Sao hắn lại không có đầu óc đi hỏi vấn đề này? Trần Bồi Hồ đã lưu lạc tới tình trạng này, hắn cư nhiên còn đi hỏi nàng về mối hôn nhân, nghĩ lại mà kinh trước kia. Trần Thập Thận trố mắt nhìn Trần Thế Nguyệt thảm thương, nhất thời thất thố. Đã hiểu rồi. Sao có thể? Chính mình còn không biết mình đang nói gì. Huynh làm sao mà hiểu nổi? Vô hình, lồng ngực có một dòng nước ấm, gần như khiến mũi nàng chua xót lúng túng, không thích loại cảm giác kỳ quái này. Đừng nên nghĩ nữa. Trần Thế Nguyệt hồi phục uy nghi, thanh âm lại có chút ôn nhu trầm thấp. Cũng đừng nhớ nữa. Trần Thập Thất ngoan ngoãn gật đầu, chần chừ một lúc, rốt cục nàng vẫn không mở miệng. Thiếu chủ đại nhân cách nàng có hơi quá gần, hại nàng phải đổi ô sang vai kia, nếu không sẽ đụng phải hắn. Nên nói huynh ấy xích ra hay là không đây? Nàng cảm thấy có chút hỗn loạn và mơ hồ, đột nhiên biến ngốc, hình như gần giống như Thập Nhất Cái. Các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3. Tập này có hơi ngắn so với bình thường vì dàn âm thanh của Trang nó đang trục trặc. Chuyện cũng chỉ còn 2 tập nữa thôi là kết thúc rồi. Mọi người nhớ theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.